Chương 10, Senju cùng Uchiha. Ngũ đại nhẫn thôn đã thành lập có một đoạn thời gian, Trầm Tinh Kỳ đi qua một trận phong bạo tựa hồ đang nổi lên. Lợi ích không hòa hài phân phối đưa đến nhẫn thôn giữa lẫn nhau cực kỳ căm thù, mà không có Senju Hashira mà cùng Uchiha mà đã giả tồn tại. Cố nộ hạ tựa hồ thoạt nhìn cũng không phải như vậy cứng rắn không thể phá vỡ. Dưới tình huống này, chiến tranh mơ hồ có muốn bùng nổ xu hướng, vư A giới sử ma sát số lần càng ngày càng tăng. Cố nộ hạ các nỉ dạ bắt đầu lưu bù lên, từng đạo tình báo cùng tin tức từ hồ cả phòng làm việc truyền vào truyền ra. Ngay ta im một mảnh trong không khí khẩn trương, một đạo không hòa hài thanh âm từ Uchiha nội bộ truyền ra ngoài. Uchiha tộc trưởng phu nhân chuyển dạ thành công sinh ra thiếu tộc trưởng tựa hồ cố ý cho Uchiha tráng tăng thanh thế nghĩ bổ đoạn thời gian trước bị đánh áp cục diện. Uchiha tộc trưởng tuyên bố đem coi đây là từ tiệc rượu sở hữu cổ nổ hạ nhẫn giả đại tộc cộng đồng ăn mừng biểu ca, nghe nói sao Uchiha tộc trưởng sinh con. Nhẫn giả trường học chính là lúc nghỉ trưa khắc, lười về nhà mò nẹt cùng Tsunade chính ở trong phòng học đang ăn cơm đoàn, mặt đầy hột cơm Tsunade tỏ ra cực kỳ khả ái. Sinh thì sinh thôi, cũng không phải là ngươi nhi tử, ngươi bận tâm làm gì. Mò nẹt nhún vai một cái biểu thị cũng không thèm để ý, không ngoài dự liệu nói hẳn là ủ trí hạ phủ gạ cụ Giáng sinh, bất quá những này quản hắn khỉ gió điều sự. Tao ý tứ đó là ủ trí hạ át xù nạ chùi chùi khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm có lộ ra một luồng lưu sầu, bị sèn rủ tố bị giả mạ chuyển thụ nhiều năm ủ trí hạ chính là gian ác tượng trưng nàng đối với cái này có chút mâu thuẫn. Uchiha người hắn có thể sinh chúng ta sẻn dù cũng không phải là không thể sinh, đổi rõ cái chờ ngươi cao lớn hắn Uchiha phủ gạ cụ sinh hai ta sinh bốn cái chơi hắn nha vô vô xù nạ bả vai mò nẻ tan ủi. Cái gì gọi là hai ta sinh xù nạ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhăn nhó cúi đầu xuống. Đối Uchiha phủ gạ cụ xuất sinh mò nẻ ngược lại không có quá lớn ý tưởng, bất quá cái này cũng thả ra một cái tín hiệu. Chiến tranh muốn bắt đầu nhị ra ra sẽ tại trận này trong chiến tranh chết đi đến nghĩ biện pháp phá mò nẹt sờ lên cầm bắt đầu suy nghĩ. Đúng vào lúc này, cửa đi tới một đạo lén lén lút lút thân ảnh, đợi hắn thấy mò nẹt sau đó ánh mắt sáng lên liền vội vàng chậm chậm đi tới. Từ nơi này tiểu tử phù phiếm bước chân cùng trên mặt nhàn nhạt môi ấn, mò nẹt liền có thể phân tích ra hắn làm gì đi. Giữa trưa liền đi chơi gái ngươi mẹ hắn thật là một nhân tài hướng về phía gì rỉa dạ giơ ngón tay giữa lên. Mò nẹt biểu thị bội phục. Đại ca, buổi chiều có cái gì hoạt động nuốt vài ngụm nước miếng, dì dẻ ra nhỏ giọng dò hỏi. Cái này mấy ngày trôi qua, mò nẹt coi như là khiến dì dẻ dạ phát hiện mới đại lục cái gì đánh bạc đi dạo hộp đêm rình coi được kêu là một cái kích thích ra tiểu tử ngươi liền không thể đem tinh lực đặt ở học tập trên mò nẹt nghiêm trang trả lời. Đây là lão đại mình dì dẻ dạ kinh hoàng lui về phía sau hai bước. Không thể nào lão đại tuyệt sẽ không nói ra những lời này từ mò nẹt quân trong miệng nghe được thật là ngoài ý muốn đây. Đúng lúc, Orochimaru đồng học vừa vặn đi ngang qua nghe nói như vậy hết lần này tới lần khác đầu. Vận mệnh lần lượt thay nhau luôn là không cách nào tránh khỏi, coi như nhiều hơn tới mò nẹt như vậy cái gậy trộn cư tờ cũng ngăn trở không tam nhẫn đi cùng một chỗ thích hợp. Đối với mò nẹt cái này ngày thứ nhất liền đánh đồng học hơn nữa cút của người. Orochimaru biểu thị thật tò mò. Gián đệ. Có lẽ trên địa cầu, Orochimaru thuộc về thuốc chữ lót, người ta gọi là một tiếng Orochimaru, có thể ở chỗ này Orochimaru nhiều nhất chỉ có thể làm cái đệ đệ. Tuy ý gọi một câu, mò nẹt hướng về phía Orochimaru ngoắc ngoắc ngón tay. Không rõ vì sao gián đệ lại gần. Ngươi khát vọng lực lượng sao hiếp hiếp mắt, Orochimaru không biết mò nẹt trong hồ lô mua cái gì thuốc. Chỉ là mê mang gật đầu một cái. Thân ở cái thế giới này, còn may mắn đi vào trường học có cơ hội trở thành nhẫn giả. Orochimaru chưa bao giờ buông tha bất kỳ có thể lấy được kiến thức đường tắt. Ở trường học rất nhiều trong hài tử thành tích cũng là hàng đầu hàng ngũ. Cầm đi xem, đừng khách khí sau đó ngươi cần dùng đến. Móc ra mấy cuốn sách ném cho Orochimaru, mò nẹt mặt tươi cười. Hiếu kỳ gì gì hay giả đáp mắt thấy nhìn. Phía trên nhất kêu bản rõ ràng là tên là nhân thể giải phẫu học sách vợ giải phẫu thân thể con người đó là vật gì xuyên việt trước. Mò nẹt chính là không hơn không kém ý đi học viện cao tài sinh, đối những cơ sở kia đồ vật biết vô tâm, viết ra loại vật này cũng không phải việc khó. Liếc hai mắt nhìn một chút phía trên tô tô hội họa, không rõ vì sao gián đệ vẫn là nhận lấy mà nói tiếng cảm ơn. Tạm thời họ rổ xì mà đơn thuần cùng giấy trắng một dạng, cha mẹ không có chết hắn chưa bao giờ lo lắng vĩnh hằng sinh mạng loại kia trêu chọc cha hỏi đề. Sau đó ngươi liền minh bạch vật này trọng yếu bao nhiêu. Mò nẹt bĩu môi một cái. Buổi chiều thời gian tại giữa ưu gì giả mạ giả ký lại nhảy trong lặng lẽ mà qua, hôm nay mò nẹt không có cúp cua. Bởi vì buổi sáng lúc ra cửa sau khi sẻn rủ tổ bị giả mà nói qua sau khi tan học tới đón hắn và Tsuna. Uchiha thiếu tộc trưởng Giáng sinh vẫn là tại cổ nổ hạ giật mình một mảnh sóng gió. Nguyên bản sẻn rủ tổ bị giả mà đều không nghĩ phản ứng bọn họ. Dù sao tại Uchiha mà đã giả sau khi rời khỏi Uchiha nhất tộc tại trong thôn địa vị rất vi diệu. Nhưng là bây giờ tình huống bất đồng, chiến tranh lập tức phải bùng nổ. Cổ nổ hạ cần Uchiha lực lượng. Mặc dù sẻn rủ tổ bị giả mạ không muốn thừa nhận, có thể Uchiha sức chiến đấu cường hãn là nhận giới công nhận sự thật. Tốt nhất là khiến những kia gian ác người đánh trận đầu toàn bộ chết mới phải, đây mới là sẻn rủ tổ bị giả mạ thật sự ý tưởng. Nhìn ngươi tê dại nhìn lại lão tử đánh ngươi còn đặc biệt sao, xem ta ra là hổ cả, chính là kiêu ngạo như vậy đùng thể chất một Uchiha tộc địa cửa, mò nẹt cùng sủ nạ đi theo sẻn rủ tổ bị giả mạ tự mình viếng thăm. Một cái không coi chừng mò nẹt hướng về phía bên cạnh hiếu kỳ ủ chỉ hạ hài đồng phiến một cái tát. Liếc chung quanh một cái con mắt bị khí hiện lên lục quang ủ chỉ hạ tộc nhân, sen rủ tô bị ra mà trở nên đau đầu. Hắn mang mò nẹt cùng sủ nạ tới là biểu đạt chính mình thành ý, như vậy đại bài mặt cũng coi là cho ủ chỉ hạ tộc trưởng mặt mũi, có thế nào biết tổ tông này mới tới liền đem người cho đánh. Nhà nào tiểu tử vắt mũi chưa sạch xem ra trong ngày thường thiếu khuyết dạy dỗ á âm dương quái khí thanh âm từ bên trong truyền tới, một đám ủ trì hạ tộc nhân vây quanh ủ trì hạ tộc trưởng chậm rãi đi tới, nguyên bản bọn họ là tới đón tiếp hồ ca, nhưng hiện tại thấy như vậy một màn những kia tân búc nói thế nào cũng không nói ra miệng, một không có chú ý ngược lại bắt đầu trào phúng lên. Nhưng ở nhiều như vậy tộc nhân mặt, thân là tộc trưởng phải bảo trì chính mình uy nghiêm. Lời đã nói, nên trang bức còn phải trang bị đi trong không khí một cổ không khí quỷ quái bắt đầu lan tràn. Sẻn rủ tô bị giả mạ sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Tại ra ra trong mắt, tôn tử là không có sai, cho dù có sai cũng hẳn bị bao dung. Đánh người mà thôi, như thế không tiếc lời. Đây là muốn cho hắn cái này hổ cả hạ mã huy sao sách mới cầu bao nuôi mỗi ngày canh năm thượng giá 10 chương thêm chương khác tính sao sao đát.